Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Anh Kiệt lạnh giọng quát: "Tội của cậu đáng chết muôn lần, nhưng suy cho cùng cũng đã dốc nhiều tâm huyết cho chi hội hiệp hội võ thuật ở Cửu Châu. Lần này tôi tha cho cậu. Tất cả đứng lên đi." Nghe thấy lời này của lão ta, Kim Cương và những người khác mừng rỡ, hối hả nói: "Cảm ơn hội trưởng." Kim Cương là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, nhưng lại cảm thấy rất áp lực khi đứng trước Hoa Anh Kiệt. Rõ ràng cảnh giới võ thuật của lão ta đã đột phá đến thần cảnh. Nhưng ngoài thực lực thần cảnh của Hoa Anh Kiệt, điều làm Kim Cương kinh ngạc hơn là hai ông lão mặc trang phục võ thuật sau lưng cũng ẩn chứa hơi thở rất khủng bố. Hiển nhiên ngay cả bọn họ cũng đã tiến vào thần cảnh. Hiệp hội võ thuật có chi nhánh trải rộng trên toàn thế giới. Chi hội ở Cửu Châu đứng hàng thứ ba trong số đông đảo các chi hội của hiệp hội. Trong hiệp hội võ thuật cũng xếp thứ tự theo thực lực, ai mạnh hơn thì nắm giữ nhiều quyền lợi hơn. Kim Cương là người đứng đầu chi hội ở Cửu Châu. Các cao thủ trong chi hội cũng thừa nhận ông ta xếp thứ ba trong hiệp hội võ thuật. Song thực tế lại không phải vậy. Xét về tổng thể thì chi hội ở Cửu Châu xếp thứ ba vì khá có trọng lượng nên được nằm trong top đầu. Nhưng thực lực của cao thủ mạnh nhất chưa chắc có thể sánh bằng cao thủ mạnh nhất của các chi hội có thứ hạng thấp hơn. Chẳng hạn như hai người tùy tùng sau lưng Hoa Anh Kiệt đã là cao thủ thân cảnh. Không chỉ vậy, hai tùy tùng này ra, bên cạnh Hoa Anh Kiệt còn có vài cao thủ bán bộ thân cảnh và vương cảnh đỉnh phong. Kim Cương chỉ được xem như một người bình thường khi đứng giữa đội ngũ này. Nếu không có thân phận tổng chi hội trưởng chi nhánh Cửu Châu, thì ông ta chỉ có thể đi ở cuối cùng. Đến chi hội thôi. Hoa Anh Kiệt ra lệnh, đoàn người lên xe của chi hội ở Cửu Châu. Nửa tiếng sau đến một trang viên sang trọng, các cao thủ của hiệp hội võ thuật lần lượt xuống xe. Trong phòng tiệc xa hoa, Kim Cương tự mình thiết đãi, bưng trà rót nước cho Hoa Anh Kiệt và người của lão ta. Tổng chi hội trưởng Kim, dù thế nào thì chi hội ở Cửu Châu cũng đứng thứ ba trong hiệp hội võ thuật mà. Sao nhìn điệu bộ của một tổng chi hội trưởng như cậu lại không giống đứng thứ ba thế? Một cao thủ thân cảnh chợt cười híp mắt nói. Ông ta là tổng chi hội trưởng của chi hội xếp hạng thứ hai trong hiệp hội võ thuật, hiện giờ đã bước vào thân cảnh. Nét mặt Kim Cương hơi cứng lại. Đương nhiên ông ta hiểu tổng chi hội trưởng đứng thứ hai này đang bóng gió trào phúng chi hội ở Cửu Châu không có thực lực. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay tổng chi hội trưởng Hồng đã 53 tuổi rồi nhỉ? Kim Cương bình tĩnh nói. Theo như tôi được biết thì tổng chi hội trưởng Hồng vừa mới tiến vào thần cảnh sơ kỳ vào đầu năm nay. Hơn nữa còn phải nhờ vào thần dược hội trưởng cho mới có thể đột phá được. Nghe ông ta nói vậy, mặt tổng chi hội trưởng Hồng đỏ lực, cau mày nói. Tổng chi hội trưởng Kim, sao mà ẩn ý quá vậy? À, đâu dám. Kim Cương thản nhiên cười. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Mặc dù Kim Cương tôi đây bất tài, nhưng năm nay chỉ vừa tròn 40 mà đã đột phá vương cảnh đỉnh phong, có thể phát huy ra sức mạnh của bán bộ thần cảnh. Tôi nghĩ không lâu nữa, nhiều nhất là 3 năm, tôi sẽ tiến vào thần cảnh. Lúc đó tôi sẽ là một cao thủ thân cảnh nhỏ hơn tổng chi hội trưởng Hồng 10 tuổi rồi. Những cao thủ khác của hiệp hội võ thuật đều mỉm cười tủm tỉm, không nhúng tay vào sự đôi co giữa tổng chi hội trưởng Hồng và Kim Cương. Hoa Anh Kiệt cũng không can thiệp. Chỉ cần dưới trướng không xảy ra chuyện tàn sát lẫn nhau thì có tranh đấu trong tối ngoài sáng thế nào lão ta cũng không quan tâm. Trái lại còn âm thầm ủng hộ cho. Vì chỉ có cạnh tranh mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của một người. Tổng chi hội trưởng Kim, thân cảnh không phải là cảnh giới cậu muốn đột phá là đột phá được đâu. Dù cho cậu thêm 10 năm cũng chưa chắc có thể chạm đến ngưỡng cửa thân cảnh. Tổng chi hội trưởng Hồng không cam yếu thế. À, chắc thế. Kim Cương gật đầu sau đó tỏ ra tò mò nhìn ông ta. À, phải rồi, tổng chi hội trưởng Hồng lúc 40 tuổi ông đang ở cảnh giới võ thuật nào thế? À, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như khi đó ông còn đang múa võ ở đầu đường nhỉ. Câu nói này như đốt một thùng thuốc nổ. Tổng chí hội trưởng Hồng nổi điên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ông ta. Kim Cương, cậu muốn chết phải không? Câm miệng! Hoa Anh Kiệt tức giận quát. Khi thế áp đảo bùng nổ trong nháy mắt áp lên người tổng chi hội trưởng Hồng. Lúc này ông ta mới nhận ra mình mất bình tĩnh. Ở hiệp hội võ thuật có thể tranh đấu với nhau nhưng không thể giết người. Vừa rồi ông ta đã định giết Kim Cương. Phịch một tiếng, tổng chi hội trưởng Hồng lập tức quỳ hai gối xuống đất, mặt mày xanh mét xin tha. Hội trưởng, tôi biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi thì cứ quỳ đó đi. Hoa Anh Kiệt lạnh giọng nói. Sau đó đưa mắt về phía Kim Cương hỏi. Nói cho tôi biết tất cả những gì liên quan đến Dương Trần. Kim Cương hơi kinh ngạc. Ban đầu ông ta không biết lý do tại sao Hoa Anh Kiệt lại đột ngột về nước. Bây giờ xem ra rất có khả năng là vì Dương Trần. Ông ta bèn nói. Hội trưởng, Dương Trần này không hề đơn giản. Kim Cương nói hết mười mươi từ ân oán giữa Dương Trần và Hiệp hội Võ Thuật, cho đến việc ông ta tự mình giao đấu với anh. Bên cạnh đó, Kim Cương còn kể những tin đồn về Dương Trấn ở Yến Đô trong thời gian gần đây. Tuy chỉ sơ lược những chuyện trọng tâm, nhưng đã đủ để Hoa Anh Kiệt nhận thấy sự khó lường của Dương Trấn. Hội trưởng, vốn dĩ tôi cũng muốn đánh một trận với Dương Trấn, nhưng lại phát hiện mình không tiếp nổi một chiêu của cậu ta. Nhận ra người trẻ tuổi này chắc chắn có lai lịch rất đáng gờm, nên không đối đầu trực diện nữa. Kim Cương nghiêm túc nói. Một cao thủ thần cảnh chỉ mới 28 tuổi. Dù thế nào tôi cũng không cho rằng nếu Hiệp hội Võ Thuật hạn chế phát sinh mâu thuẫn với cậu ta thì sẽ tốt hơn. Hoa Anh Kiệt không đáp lời, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị. Qua 3 phút sau mới híp mắt nói. Tôi có thể cho cậu ta một cơ hội. Cậu hãy tự đi tìm Dương Trấn và nói tôi muốn cậu ta làm việc cho tôi đi. Nếu cậu ta đồng ý thì xóa bỏ ân oán trước kia, không thì chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết đi. Nghe vậy sắc mặt Kim Cương trở nên khó coi. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng ông ta vẫn thấy được lòng kiêu ngạo của Dương Trấn. Kim Cương gần như có thể khẳng định rằng một khi mình thật sự làm theo Hoa Anh Kiệt, nói những lời đó với Dương Trấn thì không bị anh giết là may lắm rồi. Hội trưởng, chắc có lẽ ông không biết chứ thật ra Dương Trấn này rất kiêu ngạo. Tôi đã thử mời chào rồi, thậm chí còn sẵn sàng nhường vị trí tổng chi hội trưởng ra, nhưng cậu ta vẫn từ chối. Kim Cương giải thích. Theo như tôi được biết thì Dương Trấn ăn mềm không ăn cứng. Nếu chúng ta khéo léo mời chào thì cậu ta sẽ còn suy xét, không thì phản đối là cái chắc. Nghe vậy một cao thủ thân cảnh khác cau mày lên tiếng. Kim Cương, hội trưởng bảo ông làm thì cứ đi làm đi. Nếu ông không dám đi tìm cậu ta thì tôi đi với ông. Tôi cũng muốn nhìn xem Dương Trấn này có phải ba đầu sáu tay hay không, mà dám cả từ chối lời mời của hội trưởng. Dứt lời, ông ta đứng lên nói với Hoa Anh Kiệt. Hội trưởng, tôi xin phép được đi xem Dương Trấn này như thế nào. Lão ta không suy xét lâu, nhanh chóng đưa ra quyết định, lạnh giọng nói với tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ dưới đất. Tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, nghĩ cách mời chào Dương Trấn gia nhập Hiệp hội Võ Thuật đi. Rõ, thưa hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng mừng rỡ vội vàng cảm ơn. Cảm ơn hội trưởng, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng. Vừa rồi Hoa Anh Kiệt chỉ yêu cầu quỳ xuống, nhưng ông ta hiểu cái quỳ này có thể kéo dài mấy ngày liền. Chưa kể đây cũng không xem như sự trừng phạt thật sự, chẳng qua là do công việc ở Yến Đô rất quan trọng mà thôi. Nếu không thì ông ta đã bị Hoa Anh Kiệt phế bỏ tu vi vì dám nảy sinh ý định giết Kim Cương rồi. Mà bây giờ lão ta lại yêu cầu ông ta đi mời chào Dương Trấn, nếu thành công sẽ được tha thứ hoàn toàn. Hai cậu đi đi, Hoa Anh Kiệt nói. Tổng chi hội trưởng Hồng và Kim Cương cùng nhau rời khỏi chi hội. Trên đường đi, tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh. Hừ, Kim Cương, đừng tưởng lần này có hội trưởng làm chỗ dựa thì cậu có thể cưỡi lên đầu tôi, thích làm gì thì làm đấy. Cho dù thiên phú tu luyện có kém đến đâu thì tôi cũng là một cao thủ thân cảnh sơ kỳ. Chừng nào chưa bước vào thân cảnh thì cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên nhìn thôi. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của tổng chi hội trưởng Hồng, Kim Cương không muốn nói nhiều, cười khẩy mỉa mai. Ông nên nghĩ cách thuyết phục Dương Trấn gia nhập Hiệp hội Võ Thuật đi thì hơn. Chưa biết hội trưởng có tha thứ cho ông chưa đâu. Với sự hiểu biết của Kim Cương về Dương Trấn, quả thật chẳng có hy vọng nào để thuyết phục được anh gia nhập Hiệp hội Võ Thuật. Nhưng may là hội trưởng bảo cả tổng chi hội trưởng Hồng đi cùng. Lỡ như không thành công thì ông ta không phải bị trừng phạt, còn tổng chi hội trưởng Hồng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Hừ, Tổng chi hội trưởng Hồng nhếch mép. Tôi muốn xem Dương Chấn này có phải cao thủ thân cảnh thật không, hay là tổng chi hội trưởng Kim có ý lừa dối hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng, ông dám ngậm máu phun người thì đừng trách tôi không nể mặt. Nét mặt của Kim Cương thoáng chốc xa sầm, cắn răng nói. Tôi cảnh cáo ông, đây là lần cuối cùng, nếu không thì cậu định làm gì? Tổng chi hội trưởng Hồng mỉa mai hỏi. Kim Cương nhìn chằm chằm ông ta thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Nếu không, tôi sẽ nói những lời vừa rồi của ông cho hội trưởng biết. Tổng chi hội trưởng Hồng trợn mắt há mồm, giận dữ nói. Kim Cương, đồ mặt dày! Giờ ông ta mới chịu yên lặng, Kim Cương lạnh lùng nhếch mép. Xe chạy băng băng trên đường, 20 phút sau đã lái vào thành Cửu Châu, cuối cùng vững vàng dừng trước cổng tập đoàn Nhạn Chấn. Thành phố này đúng là xa xỉ mà. Đến cả tổng chi hội trưởng Hồng cũng không thể không choáng ngợp khi nhìn thấy thành Cửu Châu. Dương Chấn đang ở trong công ty này sao? Ông ta xuống xe ngẩng đầu nhìn tòa nhà khổng lồ của tập đoàn Nhạn Chấn, mở miệng hỏi. Trước kia Kim Cương chỉ thấy thành Cửu Châu qua mạng, đây là lần đầu tiên ông ta đến đây. Lúc này Kim Cương mới cực kỳ rúng động, gật đầu nói. Dương Chấn chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Thành Cửu Châu là dự án trị giá mấy trăm tỷ của tập đoàn này. Nghe nói không chỉ mỗi Yến Đô mới có thành Cửu Châu này. Ở các châu vực khác của Cửu Châu cũng có một thành Cửu Châu như vậy, đang trong quá trình thi công. Tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh. Thì ra là một nhà tài phiệt. Thảo nào con trẻ mà có thực lực thân cảnh. Xem ra tu vi của cậu ta chỉ là dùng tiền đập vào mà thôi. Chỉ có tên vô dụng như cậu mới không làm gì được cậu ta. Đến cả một đòn của cậu ta cũng không tiếp nổi. Dương Chấn mạnh đến trình độ nào Kim Cương rất rõ ràng. Tổng chi hội trưởng Hồng càng hoanh hoang, ông ta càng hả hê. Kim Cương biết tổng chi hội trưởng Hồng sẽ nhận lấy hậu quả cho sự ngông cuồng đấy nhanh thôi. Tổng chi hội trưởng Hồng, tôi khuyên ông đừng làm con ếch ngồi đáy giếng nữa. Nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu. Kim Cương nhếch mép nói, nhìn như khuyên nhủ, nhưng thật ra đang khích tướng. Quả nhiên tổng chi hội trưởng Hồng nổi nóng. Kim Cương, cậu câm miệng lại cho tôi. Còn dám nói nữa, có tin tôi bẻ cổ cậu không? Xem ra tôi phải nói cho hội trưởng biết, tổng chi hội trưởng Hồng vẫn muốn giết tôi rồi. Kim Cương tủm tỉm nói, nghiêm túc lấy di động ra để chế độ ghi âm. Tổng chi hội trưởng Hồng, ông mới nói muốn bẻ cổ tôi có đúng không? Có dám lặp lại lần nữa không? Cậu... Tổng chi hội trưởng Hồng giận đến mức run cả người, không thốt ra được câu nào. Kim Cương đang cầm di động ghi âm, nếu lời của ông ta bị truyền đến tai hội trưởng thì cái chết sẽ không còn xa nữa. Ngay lúc này một chiếc Phaeton đen tuyền từ từ đỗ trước cửa tập đoàn Nhạn Chấn, một người trẻ tuổi đi xuống. Tổng chi hội trưởng Kim. Người vừa đến chính là Dương Chấn. Vừa thấy Kim Cương thì anh đã nhíu mày, bởi vì anh nhìn thấy bên cạnh ông ta có một cao thủ thân cảnh. Cậu Chấn, lâu rồi không gặp. Kim Cương nở một nụ cười đầy gượng gạo với Dương Chấn. Hiện giờ ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Chấn. Nghĩ đến chuyện sắp làm, ông ta rất sợ sẽ bị liên lụy. Cậu chính là Dương Chấn. Tổng chi hội trưởng Hồng tiến lên, bay ra bộ dạng ngông nghênh trịch thượng và nói với anh. Nhóc con, tôi là tổng chi hội trưởng Hồng, đứng hàng thứ hai trong hiệp hội võ thuật. Hôm nay đến tìm cậu là cho cậu gia nhập hiệp hội võ thuật. Đây là một cơ hội của cậu đấy. Thấy thành Cửu Châu này của cậu xây dựng đẹp mắt, đóng góp cho hiệp hội võ thuật, xem như là lời cảm ơn đến hội trưởng đi. Phải rồi, dừng cả tập đoàn Nhạn Chấn cho hiệp hội nữa. Yên tâm, sau này hiệp hội sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tôi sẽ đích thân dạy cậu tu luyện. Thái độ của tổng chi hội trưởng Hồng cực kỳ ngạo mạn, làm như Dương Chấn được gia nhập hiệp hội võ thuật là một chuyện rất đáng tự hào vậy. Quá đáng hơn là ông ta còn tuyên bố muốn Dương Chấn giao nộp cả thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Chấn cho hiệp hội võ thuật. Quanh thân Dương Chấn tỏa ra sát khí. Ông bắt tôi dâng thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Chấn cho hiệp hội võ thuật được. Có muốn dạy tôi tu luyện à? Dương Chấn lạnh lùng chất vấn. Hả? Tổng chi hội trưởng Hồng nhíu mày. Thấy ngữ điệu của anh rất khó nghe thì đanh giọng nói. Thằng nhóc kìa, chắc cậu không biết thế lực của hiệp hội võ thuật lớn đến đâu đâu. Để tôi nói cho cậu hay, chi nhánh của hiệp hội võ thuật trải rộng khắp thế giới, cao thủ thân cảnh nhiều như mây. Tôi chính là một trong số đó đấy. Nếu được tôi dạy dỗ thì cảnh giới võ thuật của cậu sẽ tiến triển rất nhanh thôi. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Cậu tuyệt đối đừng vì những thứ phù phiếm đó mà từ chối lời mời của Hiệp hội Võ thuật. Nhìn dáng vẻ muốn tốt cho Dương Chấn của Tổng Chi hội trưởng Hồng, Kim Cương hả hê mỉm cười. Tuy ông ta không biết thực lực thực tế của Dương Chấn đã đến đâu, nhưng cũng biết áp lực mình cảm nhận được khi đối diện với anh mạnh hơn gấp mấy lần so với khi đối diện với Tổng Chi hội trưởng Hồng. Có lẽ toàn bộ Hiệp hội Võ thuật chỉ có hội trưởng mới có thể làm Dương Chấn khuất phục. Tổng Chi hội trưởng Hồng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Kim Cương không nói gì, chỉ đứng xem như một người ngoài, thậm chí còn cách xa Tổng Chi hội trưởng Hồng mấy bước vì sợ bị liên lụy. Vậy tôi cũng xin khuyên ông một câu, từ đâu đến thì cút về nơi đó đi. Tập đoàn Nhạn Chấn hay Thành Cửu Châu đều không phải thứ mà một hiệp hội võ thuật có tư cách mơ ước đâu. Dương Chấn cố nén lửa giận, không ngừng sôi trào, lạnh lùng nói. Không biết có phải do tác dụng phụ của liều thuốc hoàn mỹ hay không, mà sự bực bội trong lòng cứ tăng dần. Anh sợ mình không kiềm chế được, giết chết cả ông già khốn kiếp trước mặt. Nhưng anh cũng lo lắng việc mình ra tay sẽ thổi bùng hơi thở cuồng bạo trong cơ thể. Khi chạm đến một mức độ nhất định, Dương Chấn sẽ mất kiểm soát. Mày nói cái gì? Tổng chi hội trưởng Hồng tưởng mình nghe lầm, khó tin quát. Mày bảo tao cút về à? Cút đi! Dương Chấn nổi giận hét lên. Nói rồi anh bước vào tập đoàn Nhạn Chấn. Khốn nạn, mày chán sống rồi. Cuối cùng Tổng Chi hội trưởng Hồng cũng biết mình không nghe lầm. Dương Chấn thật sự bảo ông ta cút đi. Cảnh giới thân cảnh sơ kỳ nháy mắt bùng nổ. Dậm chân một cái, Tổng Chi hội trưởng Hồng xông về phía anh. Sát ý trong mắt Dương Chấn càng mãnh liệt hơn. Dám khiêu khích anh thì chết đi. Đúng lúc này đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt anh, lạnh lùng nói. Cậu Trấn, thứ rác rưởi này không cần cậu bẩn tay đâu. Động tác của người này xuất hiện quá nhanh. Xuất hiện ngay khoảnh khắc Tổng Chi hội trưởng Hồng sắp sửa đánh trúng Dương Trấn. Ầm một tiếng, người nọ tung một cú đấm ra. Toàn bộ không gian như rung chuyển phát ra một tiếng động thật lớn. Tổng Chi hội trưởng Hồng phun ra một bụng máu, bắn ngược ra sau như diều đứt dây. Cậu Trấn, uống viên thuốc này nhanh lên. Sau khi đánh bay Tổng Chi hội trưởng Hồng, người nọ vội vàng lấy một viên thuốc màu đen ra đưa cho Dương Chấn. Anh không do dự uống ngay. Sự cuồng bạo trên người dần dần ổn định trở lại. Tôi không sao, Dương Chấn nói. Bóng người đột ngột xuất hiện vừa rồi không phải ai khác, chính là Vương Chiến, vừa lao ra từ phòng khám Ái Dân ở đối diện tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ lão ta đã đột phá đến thần cảnh trung kỳ, không những thế còn cách thần cảnh hậu kỳ rất gần. Trong khi đó Tổng Chi hội trưởng Hồng chỉ vừa tiến vào thần cảnh không lâu, sao có thể làm đối thủ được chứ? Chỉ cần Vương Chiến đấm một quyền là không còn sức đánh trả nào. Cậu Trấn, có cần giết không? Vương Chiến hỏi ý kiến của Dương Trấn. Lão ta ngăn không cho anh giết Tổng Chi hội trưởng Hồng là vì cảm nhận được sự cuồng bạo không ngừng tăng lên ấy. Nhưng giờ đây anh đã uống thuốc trở về trạng thái bình thường. Chỉ cần Dương Chấn nói một câu, lão ta sẽ hành động ngay. Về phần Kim Cương đang đứng một bên, ông ta vừa thấy Vương Chiến dùng một quyền đánh bay Tổng Chi hội trưởng Hồng thì đứng sững như trời trồng. Nghe lão ta nói vậy lại càng run rẩy hơn. Không vui là giết một cao thủ thân cảnh sơ kỳ sao? Từ khi nào mà bên cạnh Dương Chấn có một cao thủ đáng sợ đến vậy? Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu Hiệp hội Võ thuật còn dám đến gây chuyện thì giết không tha, Dương Chấn âm trầm nói. Rõ, Vương Chiến đáp ngay. Lão ta hiểu câu này của Dương Chấn không phải chỉ nói cho người của Hiệp hội Võ thuật nghe, mà cũng là mệnh lệnh dành cho mình. Dương Chấn nói xong xoay người đi về phía phòng khám Ái Dân ở đối diện. Bị lời nói của Tổng Chi hội trưởng Hồng kích thích, suýt chút nữa thì anh đã bị mất khống chế. Nếu không nhờ có Vương Chiến kịp thời chạy tới và cho anh uống thuốc, không ai biết được liệu Dương Chấn có thể kiểm soát sự điên cuồng này hay không. Ông dám đánh tôi? Tổng Chi hội trưởng Hồng loạng choạng bò dậy, trên mặt đầy vẻ khó tin và phẫn nộ. Đánh mày à? Ta còn dám giết mày nữa đây, có tin không? Vương Chiến đứng chắp tay, khí thế của một cao thủ thân cảnh trung kỳ bùng nổ. Giờ phút này lão ta hệt như đế vương của khoảng trời nơi đây. Khí thế thân cảnh trung kỳ bao trùm cả Tổng Chi hội trưởng Hồng. Chỉ mới cảm nhận một phần nhỏ uy lực đó thôi, Kim Cương đã run cầm cập. Tổng Chi hội trưởng Hồng trợn to hai mắt, vẻ không dám tin và tuyệt vọng hiện lên trong mắt. Vừa rồi bị Vương Chiến đánh bay, ông ta còn nghĩ là mình đã bị đánh lén. Nhưng giờ đây ông ta mới nhận ra, lão già trước mắt là cao thủ thân cảnh trung kỳ Thứ Thiệt. Ông rốt cuộc là ai? Sao lại giúp thằng nhóc kia? Tổng chí hội trưởng Hồng im lặng thật lâu mới không nhịn được hỏi. Giúp cậu ấy ư? Vương Chiến chào phúng. Vừa rồi nếu cậu ấy ra tay, thì giờ đây mày đã biến thành một cái bãi thịt băm rồi. Dứt lời lão ta xoay người cũng về phòng khám ái dần. Dương Trấn đã nói không giết thì lão ta chỉ cần phát ra khí thế võ đạo để đối phương biết khó mà lùi là được. Tổng chí hội trưởng Hồng, thái độ ngào mạn này của ông đã làm mất đi cơ hội đàm phán với Dương Trấn rồi. Để xem ông giải thích thế nào với hội trưởng. Kim Cương hừ lạnh nói. Thấy được vẻ mặt xấu xí của tổng chí hội trưởng Hồng, lòng Kim Cương cực kỳ sảng khoái. Này thì dám đối đầu với ông ta. Phịch một tiếng, hai chân mềm nhũn, tổng chí hội trưởng Hồng vội vàng quỳ dưới chân Kim Cương cầu xin. Tổng chí hội trưởng Kim, tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Sau này tôi không dám nhầm vào cậu nữa. Làm ơn giúp tôi. Giúp ông ư? Không chờ cho ông ta nói hết lời, Kim Cương nhếch mép. Ông cho rằng tôi có thể giấu giếm những chuyện vừa xảy ra sao? Có lẽ chúng ta chưa về mà hội trưởng đã biết rồi đấy. Nghe thấy Kim Cương nói thế, mặt tổng chí hội trưởng Hồng lập tức xám ngoét. Ông ta biết Kim Cương có khả năng đó thật chứ không hề ngoa. Đi thôi, quay về nhận tội với hội trưởng đi. Kim Cương nói rồi quay người rời đi. Ông ta đi tìm Dương Chấn cùng với tổng chí hội trưởng Hồng. Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì tổng chí hội trưởng Hồng đã chọc giận Dương Chấn. Cho dù Hoa Anh Kiệt phạt họ, tổng chí hội trưởng Hồng cũng sẽ chịu trách nhiệm lớn nhất. Còn ông ta chưa kịp lên tiếng, nào có tội tình gì đâu. Lúc này Dương Chấn đã đến phòng khám ái dần. Phùng Tiểu Uyển đang kiểm tra cho anh. 5 phút sau, Phùng Tiểu Uyển mới nghiêm nghị nói. Anh Chấn, tình hình của anh bây giờ không ổn đâu. Sau này anh đừng nổi giận nữa. Chẳng hạn như hôm nay may mà ông Chiến ở bên cạnh anh, giải quyết kẻ địch giúp anh. Chứ nếu ở nơi khác ông Chiến không có mặt tại đó, chắc chắn anh sẽ nảy ý giết người. Một khi anh nảy ý giết người, có lẽ anh sẽ lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Nếu anh mất kiểm soát, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm rồi. Mặt Dương Chấn hơi tái. Vậy tức là sau này nếu có ai đó khiêu khích anh cũng không thể làm gì đối phương à? Nếu đúng như thế thật, anh bảo vệ vợ con, người thân, bạn bè kiểu gì nữa? Chẳng phải là viên thuốc mà em đã cho ông Chiến cho anh hay sao? Có thể xoa dịu triệu chứng của anh đấy ư? Dương Chấn như thấy được hy vọng vội nói. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Vừa nãy anh chỉ mới nảy ra ý giết người, phải uống thuốc kịp thời thì mới kiểm soát được sự điên cuồng đó. Nhưng nếu anh gặp phải tình huống đó khi đang ở một mình, anh nghĩ anh sẽ nhớ uống thuốc lúc sắp mất kiểm soát được. Đương nhiên đây không phải việc quan trọng nhất, chủ yếu là vì liều thuốc hoàn mỹ vẫn đang cải tạo cơ thể anh. Loại thuốc mà anh vừa uống có tác dụng phụ rất lớn. Ban đầu có lẽ nó sẽ giúp ích cho bệnh tình của anh, nhưng về sau mỗi khi điên cuồng anh sẽ cần uống nhiều thuốc hơn để kiểm soát. Hơn nữa anh sẽ bị ỷ lại vào loại thuốc này, số lần điên cuồng cũng sẽ nhiều dần lên. Có lẽ chỉ một câu nói của người khác cũng đủ khiến anh điên cuồng rồi. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, lửa giận trong lòng Dương Chấn liên tục tăng lên. Khốn kiếp, đều do Black Doctor, chắc chắn anh sẽ tìm được và giết ông ta. Dương Chấn cắn răng. Cùng lúc đó, hơi thở điên cuồng bùng nổ từ người anh. Mặt Phùng Tiểu Uyển lập tức biến sắc. Anh Chấn, mau bình tĩnh, bằng không ai cứu nổi anh đâu. Vương Chiến hơi nhích chân, lập tức chắn trước mặt Phùng Tiểu Uyển, sợ Dương Chấn nảy ra ý định giết Phùng Tiểu Uyển trong cơn nóng giận. Cậu Chấn, mau bình tĩnh lại đi, nếu cậu mất kiểm soát, những người bên cạnh cậu sẽ bị liên lụy đây. Vương Chiến nói lớn. Sau khi nghe thấy Phùng Tiểu Uyển và Vương Chiến nói thế, Dương Chấn mới nhận ra mình đang tức giận, vội vàng dẹp hết những suy nghĩ linh tinh, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng không nghĩ tới Black Doctor nữa. Sau khi thấy hơi thở điên cuồng trên người anh dần biến mất, Vương Chiến và Phùng Tiểu Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. 10 phút sau, hơi thở điên cuồng trên người Dương Chấn mới biến mất hẳn. Anh thở hắt ra, mở mắt áy náy nhìn Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, xin lỗi em. Khiến em thất vọng rồi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu. Anh Chấn, em biết rõ anh khó chịu đến mức nào, nhưng hiệu quả của liều thuốc hoàn mỹ này mà anh uống thực sự quá mạnh. Trong thời gian ngắn, ngay cả em cũng không có cách nào để ngăn cản ảnh hưởng của nó với anh. Từ hôm nay trở đi, anh hãy đến phòng khám Ái Dân hàng ngày để em có thể cố gắng chữa trị cho anh. Cô ta nói rồi nhìn về phía Vương Chiến. Ông Chiến, từ hôm nay trở đi phiền ông đi theo anh Trấn. Với thực lực của ông bây giờ, chắc không mấy ai làm hại được ông nữa. Có ông ở bên cạnh anh Trấn, dù sao người khác muốn động đến anh ấy, ông cũng có thể ngăn cản anh Trấn ra tay. Vương Chiến gật đầu. Được, vậy từ hôm nay trở đi, ông sẽ đi theo cậu Trấn. Tiểu Uyển, anh... Dương Trấn đang định từ chối thì bị Phùng Tiểu Uyển ngắt lời. Anh Trấn, bây giờ anh là bệnh nhân của em phải nghe theo lời em chứ. Dương Trấn cười khổ gật đầu. Được rồi, vậy từ giờ anh sẽ nghe lời em. Nhưng 3 ngày sau là cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, có lẽ anh phải ra mặt đấy. Dương Trấn bỗng lo lắng. Nghe thấy thế, Phùng Tiểu Uyển im lặng. Cô ta biết rất nhiều tin đồn liên quan đến Đế Thôn, cũng biết Dương Trấn đang ngăn cản Đế Thôn nhập thế. Sau khi Đế Thôn nhập thế, nếu nó mất kiểm soát thì sẽ gây hậu quả cho cả Cửu Châu. Nhưng tình trạng của Dương Trấn bây giờ khác biệt. Liều thuốc hoàn mỹ vẫn đang thay đổi thể chất anh. Cũng không sao, quan trọng là nếu Dương Trấn tức giận thì sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Tới khi đó có lẽ không ai có thể kiểm soát tình hình mất. Anh Trấn, 3 ngày sau nếu anh nhất định phải ra tay, hãy uống viên thuốc này trước khi ra tay. Phùng Tiểu Uyển lấy một bình sứ màu trắng ra, nghiêm túc nói. Viên thuốc này chỉ có thể kiểm soát được bệnh tình của anh 10 phút. Hay nói cách khác, trong 10 phút anh phải đánh bại đối phương. Nếu đối phủ quá mạnh, sau 10 phút bất kể thắng thua, anh nhất định phải rời khỏi nơi đấu võ. Dương Trấn nhận thuốc nghiêm túc nói. Được, anh đồng ý với em. 10 phút đã quá đủ với anh rồi. Trước khi anh gặp phải một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, có thể vượt cảnh giới để giết địch như anh. Cùng lúc đó, ở chi nhánh Cửu Châu của Hiệp hội Võ Thuật, trong một căn biệt thự, Kim Cương và Tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ trước mặt Hoa Anh Kiệt run lẩy bẩy. Hội trưởng rất xin lỗi, chúng tôi đã khiến ông thất vọng rồi. Kim Cương lên tiếng trước. Ngày sau đó, Tổng chi hội trưởng Hồng cũng sợ hãi nói. Hội trưởng, đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không chủ quan thì đã không thất bại rồi. Hội trưởng, tôi thực sự biết sai rồi, xin ông cho tôi cơ hội nữa. Sau này tôi sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu. Tổng chi hội trưởng Hồng đáng sợ thật. Dù sao lần này đi mời chào Dương Trấn cũng là cơ hội lấy công chuộc tội mà Hoa Anh Kiệt cho ông ta. Kết quả ông ta lại bị phá hỏng mọi chuyện. Ông ta gần như có thể tưởng tượng được chắc chắn Hoa Anh Kiệt sẽ không tha cho ông ta. Bây giờ ông ta mới có thể hy vọng Hoa Anh Kiệt sẽ nể tình ông ta là cao thủ thần cảnh mà cho ông ta cơ hội nữa. Bóp một tiếng, đúng lúc này Hoa Anh Kiệt bỗng di chuyển, bóp cổ chi hội trưởng Hồng, uy nghiêm nói. Tổng chi hội trưởng Hồng, cậu tưởng mình bước vào thần cảnh là đã vô địch thiên hạ rồi ư? Tôi đã nhận ra sự hống hách của cậu từ lâu rồi, nhưng không nói gì mà thôi. Lần này chính sự hống hách đó đã làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Cậu nói xem, tôi để cậu sống kiểu gì được chứ? Trong mắt Tổng chi hội trưởng Hồng tràn ngập sợ hãi, ông ta có thể cảm nhận được Hoa Anh Kiệt đang định giết mình. Hội trưởng bớt nóng. Kim Cương thấy thế vội vàng cầu xin, nói với vẻ vừa sợ hãi vừa bất an. Hội trưởng, do tôi tìm hiểu sai về tình hình của Dương Trấn nên mới khiến Tổng chi hội trưởng Hồng khinh địch. Xin ông cho Tổng chi hội trưởng Hồng một cơ hội nữa. Chắc chắn ông ấy sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Xin hội trưởng tha cho Tổng chi hội trưởng Hồng một lần. Không ai ngờ Kim Cương luôn đối đầu với Tổng chi hội trưởng Hồng lại nói đỡ cho ông ta vào lúc này. Ngay cả Tổng chi hội trưởng Hồng cũng bất ngờ, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Hoa Anh Kiệt híp mắt nhìn Kim Cương, hất tay một cái, Tổng chi hội trưởng Hồng lập tức bay ra xa. Nể mặt Kim Cương, hôm nay tôi tha cho cậu, nhưng nếu có lần sau nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hoa Anh Kiệt lạnh lùng nói. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng vội quỳ xuống cảm ơn. Hoa Anh Kiệt nhìn về phía Kim Cương, híp mắt. Chuyện hiểu sai về Dương Trấn không phải lỗi của cậu. Dù sao cậu cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Khi gặp cao thủ thân cảnh, trước khi đánh được với nhau hoặc đối phương cố tình phô bày uy thế, bằng không cậu không thể biết đối phương là cao thủ thân cảnh được. Tôi không trách cậu vì chuyện này. Nghe thấy thế, Kim Cương vô cùng mừng rỡ, vội nói. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng. Bàn thưởng thuốc đi. Hoa Anh Kiệt chợt nói. Lão ta vừa dứt lời, một lão già tóc bạc đã bước đến, cầm một bình sứ trắng trong tay, thận trọng đưa cho Kim Cương. Vào giờ phút này, tất cả cao thủ quỷ hiệp hội võ thuật đều nhìn Kim Cương với vẻ hâm mộ. Còn Kim Cương thì vô cùng kích động, người cũng hơi run lên. Ông ta là cao thủ quỷ hiệp hội võ thuật, đương nhiên biết viên thuốc mà Hoa Anh Kiệt ban thưởng cho mình là thứ gì. Tổng chi hội trưởng Hồng cũng nhìn về phía Kim Cương với vẻ mặt phức tạp. Cách đây không lâu, Hoa Anh Kiệt vừa ban cho ông ta một viên thuốc như thế. Một khi là cao thủ vương cảnh đỉnh phong uống viên thuốc này, thì sẽ có tỷ lệ bước vào thần cảnh rất cao. Cho dù không thể bước vào thần cảnh ngay, thì thực lực võ thuật cũng sẽ tăng vọt. Có thể nói đây là một viên thuốc thần kỳ có thể thay đổi số phận con người. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng. Chắc chắn Kim Cương sẽ không phụ công ơn bồi dưỡng của hội trưởng đâu. Kim Cương kích động đến mức nói năng lộn xộn, vội quỳ xuống cảm ơn. Tổng chi hội trưởng Hồng đã nhắm vào cậu 5 lần 7 lượt. Nhưng khi tôi sắp giết cậu ta, chẳng những cậu không đổ thêm dầu vào lửa mà còn mạo hiểm xin tha cho cậu ta nữa. Hành động này đã giúp Hiệp hội Võ Đạo giữ lại được một cao thủ thân cảnh. Đó cũng là công lớn, nên tôi mới thường thuốc thần cho cậu. Hoa Anh Kiệt trầm giọng nói, mau uống đi. Vâng thưa hội trưởng. Kim Cương không hề do dự nuốt viên thuốc luôn. Viên thuốc đó vừa vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống cổ họng. Cùng vào lúc đó, một nguồn năng lượng đáng sợ bùng nổ trong người của ông ta, được cơ thể của ông ta điên cuồng hấp thụ. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, khí thế của ông ta liên tục tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Phá! Kim Cương hét lớn, khí thế đáng sợ lập tức tràn ra từ trên người của ông ta, lao ra bốn phương tám hướng. Thần cảnh! Có người hoảng sợ nói. Ai cũng nhìn Kim Cương với vẻ hâm mộ. Từ lúc uống viên thuốc đến khi đột phá thần cảnh chỉ mất 10 phút ngắn ngủi, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của viên thuốc này. Chúc mừng Tổng chi hội trưởng Kim! Trong lúc nhất thời, những người có quyền cao chức trọng ở Hiệp hội Võ Thuật thi nhau chúc mừng. Một cao thủ thuần cảnh xứng đáng nhận được sự coi trọng của bọn họ. Dù sao trong cả Hiệp hội Võ Thuật, trừ hội trưởng ra cũng chỉ có hai người thực sự bước vào thần cảnh, giờ lại thêm Kim Cương nữa. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là Kim Cương mới hơn 40 tuổi mà đã lên đến thần cảnh. Chắc chắn tiền đồ sau này sẽ rất khó lường. Rõ ràng Hoa Anh Kiệt đang chuẩn bị trọng dụng Kim Cương, bằng không cũng không ban cho ông ta thuốc thần như thế. Cảm ơn hội trưởng. Kim Cương lại cảm ơn, trong mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Hoa Anh Kiệt bình tĩnh gật nhẹ đầu. Trong Hiệp hội Võ Thuật, cậu là người có thiên phú võ thuật cao nhất, có khi sau này sẽ có thể hy vọng đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Lão ta nói rồi nhìn quanh. Bất cứ ai trong số mọi người cũng có cơ hội bước vào thần cảnh. Chỉ cần mọi người có đóng góp lớn lao với Hiệp hội Võ Thuật, chắc chắn tôi sẽ không tiếc gì phần thưởng đâu. Nghe thấy thế, dường như mọi người đã nhìn và thấy hy vọng, ai cũng có vẻ kích động. 3 ngày sau, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao của Yến Đô. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoa Anh Kiệt chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói, chắc chắn đế thôn sẽ thuộc về tôi. Lần này ông ta về nước để tranh giành vương của Yến Đô, nhân đó nắm giữ đế thôn luôn. Truyền thuyết về Yến Đô quá hấp dẫn. Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này chứ? Không riêng gì Hiệp hội Võ Thuật, hoàng tộc và vương tộc của Cửu Châu cũng thi nhau mở cuộc họp gia tộc. Cả thế lực đỉnh cao của Cửu Châu đều muốn nắm giữ đế thôn. Họ đều biết cho dù là ai nắm giữ đế thôn, người đó cũng có thể đứng đầu Cửu Châu. Trong phòng họp trực tuyến của vương tộc, sau khi vương tộc họ Quan đi theo Dương Chấn, còn vương tộc họ Tào bị nhà họ Tần thay thế, bây giờ liên minh vương tộc chỉ còn lại 3 gia tộc. Trong phòng họp trực tuyến, sắc mặt của Bạch Vương, Tiết Vương và Mã Vương vô cùng nghiêm nghị. Không ngờ Hoa Anh Kiệt của Hiệp hội Võ Thuật lại về Yến Đô. Bạch Vương lên tiếng trước. Lần này lão ta già đó quay về đây, rõ ràng cũng vì cuộc chiến tranh giành đế thôn đấy. Nghe đồn Hoa Anh Kiệt đã bước vào thần cảnh từ nhiều năm trước rồi. Thậm chí thực lực của ông ta bây giờ đã ổn định ở mức thần cảnh đỉnh phong rồi. Tiết Vương nghiêm nghị nói. Có lẽ bây giờ ngay cả cao thủ đỉnh phong của hoàng tộc cũng không phải là đối thủ của ông ta. Mã Vương lạnh lùng nói. Bạch Vương, chẳng phải ông nói Lưu Lão Quái ở Miêu Thành sẽ giúp chúng ta tranh giành đế thôn sau khi chúng ta gom đủ 4 cao thủ thân cảnh à? Tiệt Vương nói. Ở Yến Đô bây giờ, đừng nói là 4 cao thủ thân cảnh, chỉ sợ 10 người cũng có ấy chứ. Bạch Vương nhíu mày trầm giọng nói, không giấu gì các ông, 3 ngày trước tôi đã nói chuyện này cho Lưu lão quái biết, nhưng tôi cũng không rõ ông ta định ra tay khi nào. Có lẽ ông ta sắp rồi. Hy vọng là thế. Nếu Lưu lão quái lừa chúng ta, hy vọng nắm giữ đế thôn của chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đây là cơ hội trở mình cuối cùng của vương tộc. Còn Lưu lão quái là hy vọng duy nhất của chúng ta. Sắc mặt của 3 vị vương vô cùng nghiêm nghị. Đến giờ họ mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào vương tộc đã mất đi tư cách nhúng tay vào cuộc chiến ở Yến Đô rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.